Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chúc mừng người phản lão hoàn đồng. Kino nhướng mày, ngươi là gà trống lớn sao? Không, ngươi không phải gà trống lớn. Gà trống lớn tối thiểu sẽ còn bảo hộ gà mái nhỏ. Ngươi là chỉ gà mái. Sky cũng có chút hù dọa. Kino trên da bò đầy bất quy tắc hắc sắc ma văn. Như nhau hắc long Acnologia hình dạng người thời điểm. Chỉ bất quá, hắn xa so với Acnologia lợi hại. Đang tế luyện hắc long huyết nhục thân thể về sau, hắn liền có được 3 loại hình thái. Hình dạng người, long nhân hình thái, cự long hình thái. Hình dạng người đương nhiên không cần phải nói. Long nhân hình thái chính là mọc ra cánh, mọc lên cái đuôi, mà vằn khắp cả người dáng vẻ. Bất quá không có sừng rồng, long nha, vảy rồng, long chảo, ngoại trừ cánh sau lưng. Trên mông cái đuôi bên ngoài, hắn nhìn qua càng giống cái làm toàn thân hình xăm phản nghịch thanh niên. Cự lượng hình thái chính là Acnologia long hóa cự long bộ dáng A. Bất quá vẫn là có chút khác biệt, nhưng thực lực vượt xa. Bất quá hắn rất ít sử dụng, không phải là bởi vì sợ lực lượng quá lớn khống chế không nổi, mà là quá đau. Từ cái 1m8 người thoáng cái biến thành 180m cự long, xác thực rất đau nha. Hắn hiện tại chính là long nhân hình thái. Ta hiện tại cho ngươi 2 cái cơ hội. Kino nghiêng đầu nhìn xem Sky sau lưng chó rổ đồng dạng nam phiếu, thô to đuôi rồng vung qua vung lại hiện lộ rõ ràng sự cường đại của nó lực lượng. Thứ nhất, như cái nam nhân đồng dạng, đứng lên đến đánh với ta, đánh thắng ta trả lại ngươi bạn gái, đánh thua sao, thế nào? Sky bạn trai cả lâm mà nói, đánh thua, hừ, Kino nghiền ngẫm cười một tiếng. Lập tức sắc mặt phát lạnh hừ lạnh nói, đánh thua liền chết, cái kia nam bạn sắp khóc, kia thứ cái thứ hai, tuyển lựa chọn đâu, cái thứ hai, cút, từ giờ trở đi, nàng là bạn gái ta. Kino một chỉ Sky cười, Sky trong nháy mắt ngây người, nàng không nghĩ tới người này như thế bá đạo. Ngươi nói thật, ta đáp ứng. Người không biết đổi ý giết ta đi. Nghe xong lời này, Sky lập tức rủ lông, xoay qua thân thể trừng mắt trên mặt đất bạn trai. Austin, ngươi có ý tứ gì? Mẹ trứng, lão nương vừa rồi ngăn tại ngươi phía trước liền đủ bi ai. Ngươi cái này biết độc tử lại vì mạng sống, đem nàng chắp tay nhường cho người. Nàng là một cái hàng hóa sao? Liền xem như hàng hóa, cũng không tới phiên ngươi cái này mà cả bông tiễn đưa. Bi ai thêm cảm giác nhục nhã, song trọng đả kích dưới, Sky trực tiếp bật hết hỏa lực hướng phía trên mặt đất nam nhân đạp tới. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi tính tình như vậy bảo, liền lên đều không để cho ta bên trên. Lão tử một chút tiện nghi đều không có chiếm được. Ta cái này, bạn trai, chính là treo cái tên. Ta cũng không muốn bởi vì cái này mà chết đi. Chúng ta chia tay. Không, chúng ta căn bản không có tốt hơn. Không tính chia tay, liền như vậy bái bai đi. Cũng không thấy nữa. Austin một bên giơ lên cánh tay cản trở, một bên thật nhanh hướng về sau chuyển đi. Hắn cũng không dám hoàn thủ. Hoàn thủ lời nói rất rõ ràng sẽ bị quái vật kia xé nát. Ngươi. Nghe xong bạn trai lời này, Sky càng tức giận hơn, đạp cũng càng thêm tò mò. Austin cũng không muốn lại cùng bạn gái nói nhảm. Tình yêu giá cao hơn, nhưng sinh mệnh quan trọng hơn a. Mệnh cũng không có, còn mau mau tình yêu giá. Còn nữa, hắn cũng không có chiếm được đối phương trên thực chất chỗ tốt. Vì cái này nạp mạng có phải hay không quá không đáng làm? Cái này, vị tiên sinh này, cái kia, chúng ta chia tay, ngươi sẽ không nói không giữ lời à? Đương nhiên, ta nói lời nói giữ lời sẽ không giết ngươi. Kino khẽ cười, thật là một cái thu hoạch ngoài ý liệu a. Nàng đối với Sky cảm thấy rất hứng thú, coi như nàng cùng người khác lăn qua ga giường, hắn đều có thể tha thứ. Chỉ cần về sau chỉ cùng hắn một người liền ok, dù sao hắn sẽ mộc nhĩ phục phấn giải phẫu. Này cũng có thể cho trở lại màu hồng. Nếu là hắn nghĩ, màng phục sinh đều có thể. Chỉ bất quá đây chẳng qua là từ này mà thôi. Hắn mới sẽ không đi bịt tai mà đi trộm chuông đây. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới a. Trước mắt cái này, bạn trai, vẫn không có thể gôn đánh đây. Ân, đây đúng là một tin tức tốt. Nhìn qua đối phương kia nụ cười thản nhiên, Austin chợt nhớ tới cái gì. Phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Vậy, cũng không thể đả thương ta, vây khốn ta, hạn chế lại tự do của ta. Tóm lại, không thể thương tổn thương ta. Kino bĩu môi, tiểu tử này còn rất thông minh mà. Biết đánh văn tự trò chơi. Không giết hắn cũng có thể đả thương hắn. Không thương tổn hắn cũng có thể vây khốn hắn. Có thể, Kino gật đầu. Kia, vậy cái kia cứ như vậy. Ta đi. Nói xong, Austin xoay người chạy, nhưng cũng tiếc, không chết, không thương tổn, không buồn ngủ lời nói. Kino cũng còn có cái thứ tư, tuyệt chiêu. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chạy đến 50 mét bên ngoài, Austin trực tiếp định chủ. Một viên quang cầu đem hắn cho nhốt lại bên trong. Sau đó, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Austin thân thể đang tại một chút xíu thu nhỏ. Nguyên bản 25 tuổi hắn tại ngắn ngủi 10 giây bên trong biến thành một đứa bé 6-7 tuổi tiểu hài tử, mà hắn căn bản liền không có cơ hội kêu khóc. Vừa mới há mồm, thô dày tiếng nói môn liền biến thành oa oa hài nhi khóc. Nguyên bản bởi vì bạn trai chạy trốn mà phẫn nộ nghĩ muốn đuổi theo đánh nằm bẹp đối phương một trận Sky cũng dừng bước. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Ngươi, ta làm sao biết, tiểu hài tử, ta biến thành tiểu hài tử. Ngươi không giữ lời hứa. Giờ khắc này, Austin không còn e ngại, hận trừng mắt Kino. Ồ, ai nói ta không giữ lời hứa? Ta một không có giết ngươi, hai không có thương tổn ngươi, ba cũng không có vây khốn ngươi. Ngược lại đưa ngươi một cái lễ vật to lớn. Phản lão hoàn đồng a, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật. Ngươi chiếm tiện nghi thế mà còn khoe mẽ. Làm người không thể vô sỉ như vậy. Ngươi biết không? Kino nói. Phốp, mặc dù phản bội là có nguyên nhân, đây là không thể đối kháng, nhưng cuối cùng vẫn là phản bội. Sky tâm tình vốn là rất tệ loạn. Tại thời khắc này, nghe được đối phó lần này không biết xấu hổ, nàng trực tiếp cười đứng lên. Không sai, phản lão hoàn đồng đúng là kiện tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng đây là đối với trung niên về sau người nói, cũng không bao quát đang làm thanh niên tồn tại a. 20 tuổi, tốt đẹp nhất một đoạn thời gian, có thể ba, có thể không kiêng nể gì cả là một chuyện gì. Nhưng mà Austin lại biến trở về 6-7 tuổi dáng vẻ. Gà mà cũng rụt về lại cũng không còn có thể dùng. Có thể tâm lý của hắn tuổi tác nhưng không có theo biến trở về thiếu niên. Chuyện này với hắn tới nói có thể liền không là tiện nghi, mà là vận rủi. Ngươi, Austin hung hăng trợn mắt nhìn Sky liếc mắt. Thế là Kino trong nháy mắt nổi giận. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, không có đem ngươi biến thành một viên mễ thanh tử. Còn không mau cút đi. Austin bị hù run run một thanh. Mễ thanh tử, vậy hắn không sẽ chết sao? Ở cái địa phương này, thế nhưng là không sống nổi. Vội vàng bò lên đến, hướng nơi xa chạy tới. Bên tay trái, chạy thẳng, chạy 100 mét. Đông, hình ảnh một cơn chấn động, phảng phất va vào thạch bên trong đồng dạng. Austin biến mất, Kino còn là đủ chiếu cố hắn. Thân thể thu nhỏ đồng thời, ngay tiếp theo quần áo cũng nhỏ. Nếu không phải hắn đến để Trần đi ra ngoài, tuy nói là cái tiểu P2, không biết lấy bại lộ tội mà bị cảnh sát bắt đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.